xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 10, sửa sang lại vật tư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tiếp tục sống, giết, tưởng rời đi nơi này, giết. Tô Hạm Nhất hít sâu một hơi, đóng cửa, rời đi, trừ phi trọng sinh lần nữa, nếu không cô sẽ không lại trở về. Đi xuống lầu, Tô Hạm Nhất đem đồ vật đều dọn đến siêu thị nhỏ dưới lầu. Cửa sau siêu thị đỗ một chiếc xe bán tải, phương tiện vận chuyển đồ vật. Ở cửa sau là đại viện tiểu khu, trong đó có không ít tang thi đang du đáng. Harry Potter fanfic nhìn đến tích phân, trước mắt Tô Hạm Nhất sáng ngời. Thân thể mệt mỏi liền vực dậy ý chí chiến đấu. Dù sao không giết những tang thi này, cô cũng không có cách nào trang đồ vật lên xe bán tải. Tô Hạm Nhất đi qua, rút đao chém một phát, tang thi liền ngã xuống. Mấy tang thi còn lại lung lay đi tới, như là xếp hàng cùng nhau đi tìm chết. Không có quá nhiều nguy hiểm, Tô Hạm Nhất giết cũng rất thống khoái. Thẳng đến ở phụ cận không có tồn tại tang thi, Tô Hạm Nhất tiếc nuối thu hồi đường đao, bắt đầu khuân vác đồ vật. Đồ vật rải rác đều đặt ở bên trong xe. Những kiện hàng hóa chưa mở đều được dọn đến trên dương hàng hóa của xe bán tải. Trên xe bán tải còn trang bị lều che mưa bằng nhựa. Thời điểm trời mưa, căng lều ra, móc lên trên vòng tròn được treo trên dương hàng hóa. Thời điểm không cần dùng, liền thu về một bên, để ở dương hàng hóa. Rất là phương tiện, Tô Hạm Nhất tìm cái dây lưng, đem đường đao cố định ở sườn eo. Phương tiện cô tùy thời lấy dùng, ở mặt thế, tuyệt đối không thể tùy ý buông bỏ vũ khí. Khi dọn đồ vật, Tô Hạm Nhất vẫn luôn chú ý cổng lớn. Cô nhớ rõ mấy đời trước, Hứa Chí đều lại đây vào thời gian này. Một đời này nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Hạm Nhất mới vừa buông một dương nước khoáng, đang hoạt động hai cánh tay đau nhức, liền nghe được tiếng tang thi hưng phấn gào giống từ nơi xa truyền đến. Tô Hạm Nhất nhìn về phía cổng lớn, đợi vài giây, quả nhiên thấy Hứa Chí Hoàng không chọn lộ chạy vào. Cửa tiểu khu có lan can, khi không có xe ra vào đều buông xuống, chỉ để lại một con đường tương đối hẹp, làm người đi đường đi qua. Phía sau Hứa Chí đi theo mười mấy chỉ tang thi, những tang thi này bị lan can ngăn đón, nhất thời vô pháp toàn bộ phát lại đây, cho Hứa Chí một chút thời gian th ở dốc. Tô Hạm Nhất vội vàng chạy tới, đồng thời rút ra đường đao. Hứa Chí sắc mặt trắng bệch, thập phần hoảng loạn, vùi đầu cắm cổ chạy, còn thỉnh thoảng quay đầu lại xem xét tình huống. Thấy Tô Hạm Nhất đột nhiên xuất hiện, trên mặt đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo kinh hãi. Nhất Nhất, đừng tới đây, phía sau có tang thi, bảo vệ tốt chính mình. Tô Hạm Nhất ném xuống những lời này, xông lên phía trước, một đao lấy đầu tang thi, giống như bổ dưa hấu. Đầu tang thi liền rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, tấu chương xong, cách chương.